Chương 439, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, nhân gia nhất định là không phải sẽ trả. Tắm không chỉ có để Lưu Húc tinh thần thả lỏng, tâm tình thư sướng, cũng cho hắn biết Nghiêu Địch dùng nước gội đầu là Sa Tuyên, Hương Tạo là Lực Sĩ, sữa tắm lại là Hảo Hài Tử sữa tắm. Ngất, xem ra vô luận bao nhiêu nữ nhân, đều cắt xa không xuống phần kia ngây thơ chất phác, tựa như tất cả nữ nhân đều thích bút bê vải giống nhau. Lau sạch thân thể, ta buông lỏng nhỏ giọng ngâm nga bài hát, một bên đem y phục quần bít tất chìm vào rửa mặt đĩa, ở y phục đánh lên Lực Sĩ Hương Tạo, lấy tay trà sát tắm. Làm tắm đến tất thối lúc, do dự một chút, nhưng rất nhanh vẫn là đem Hương Tạo đánh tới, ngược lại hắn tắm rồi, muốn xu cũng là xu Nghiêu Địch thân thể. Giặt xong y phục, Lưu Húc cầm lấy trong phòng vệ sinh một tấm khăn lông lớn, mở ra, vừa định trùm lên thân thể của chính mình, khăn lông lớn bên trong một cô nữ nhân tắm rửa đi qua hương vị bay ra, dường như mang theo Nghiêu Địch thể hương vậy tràn ngập toàn bộ phòng tắm, để tiếng lòng của hắn vì đó rung một cái. Lau khô thân thể trần truồng Lưu Húc cầm quần áo ướt sũng, đi ra buồng vệ sinh. Nghiêu Địch còn ở trên giường thật tốt ngủ, hai chiếc giớ chân nhỏ lộ ở giường đơn bên ngoài, giao chồng lên nhau, ở đèn ngủ chiếu rọi, hiện ra bích ngọc vậy ôn nhuận quan mang, tràn đầy thanh xuân cùng linh tính, khả ái đầu ngón chân thành thành thật thật cũng cùng một chỗ, trên móng tay hiện lên vừa đỏ lại diễm quang, chân trái bên trên một cây tế tế xích chân phát sinh hơi mỏng tất chân không giấu được hào quang óng ánh. Lưu Húc hít sâu một hơi, đang chuẩn bị giết chết cái gì thời điểm, bên ngoài dĩ nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa ra, Lưu Húc xem thấy đứng ở cửa một mỹ nữ. Ngươi là Mã Bơ, ngươi là ai? Ta là Lôi Phong. Lưu Húc biết tối hôm nay đã biết Tương Du là quyết định, nếu Mã Bơ cái này Nghiêu Địch khuê mật tới, hắn tự nhiên không thể đối với Nghiêu Địch làm cái gì, mà để Mã Bơ gia nhập vào bọn họ, ba người vui sướng đùng đùng, vậy càng là chỉ do tưởng tượng. Giải thích tới một cái Nghiêu Địch sự tình, Lưu Húc ăn mặc quần áo ướt xuống đi, bất quá khi hắn từ trong thang máy đi ra ngoài thời điểm, y phục trên người khô rồi. Mới thiên địa quán ba, Lưu Húc vốn là khứ thủ xe, thế nhưng nếu đều tới, vậy hay là vào xem một chút đi, vạn nhất có trượt chân thiếu nữ gì gì đó, có thể thuận tiện cứu vớt một cái. Nếu không có nói, hắc, Bạch Tố Tiên không phải nơi này, lão bản nương sao? Bạch Tố Tiên trưởng được lại yêu lại mị không nói, then chốt còn đại gò đồng đảo eo nhỏ kiều đồn, bề ngoài cho người cảm giác đặc biệt mùi vị. Bất quá, Lưu Húc biết, Bạch Tố Tiên kỳ thực cũng không phải một cái thuận tiện nhân. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Tố Tiên chứng kiến Lưu Húc tiến đến, cười hướng hắn vây vây tay, vừa cười vừa nói. Bạch Tố Tiên cũng không phải mỗi lúc trời tối đều tới, bất quá miễn là nàng tới, sẽ ngồi ở cách quầy ba không xa lắm một tấm thẻ trên bàn. Bạch Tố Tiên ngồi ở chỗ kia uống rượu thời điểm, đều sẽ theo vào tới chơi người cười lấy gật đầu, bất quá rất ít chủ động nói chuyện với người nào. Có thể làm cho nàng chủ động chào hỏi người, chỉ có giả nhất khách quen và bạn. Lưu Húc cười đi tới, cũng không còn trả lời lời của nàng, trực tiếp ngồi vào Bạch Tố Tiên bên cạnh, tự cầm cái chén, đến rồi nửa ly rượu đỏ, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Bạch Tố Tiên uống, đều là cao đương hóa. Quán ba này một năm tiền kiếm được, có ít nhất phân nửa, đều bị nàng cho uống cạn, đây là chính cô ta nói. Lại muốn tỉ tỉ Bạch Tố Tiên đối với Lưu Húc, có thể sánh bằng đối với những người khác thân cận sinh ra. Tiện đường mà thôi. Lưu Húc cự không thừa nhận. Khanh khách, tỉ tỉ liền thích nhìn ngươi mạnh miệng dáng vẻ. Bạch Tố Tiên cười híp mắt đem miệng dán tại Lưu Húc bên thai thổi thổi nhiệt khí. Lam Tiên, có nàng không có hắc hắc. Mới vừa rồi bị người bắt gian tại trận không có thoải mái đến, ngươi cho thỏa mãn thôi. Lưu Húc cợt nhả đối với Bạch Tố Tiên nháy nháy mắt nói rằng. Bạch Tố Tiên lườm hắn mắt, cười mắng, ngươi tên bại hoại này, nguyên lai là hư hỏng như vậy một người. Hắc hắc, ta đản là tốt hay là xấu, ngươi không phải biết được nhất rõ ràng sao? Lưu Húc tiện cười nói. Lưu manh dạ, thấy 23 bàn cái kia sao? Bạch Tố Tiên cười mắng câu, đánh ngón tay chỉ cách đỏ cái bàn này không xa lắm 23 hào bàn. Tấm kia trên bàn ngồi vi bề ngoài cực kỳ thanh thuần, tóc dài xóa vai nữ hài, vóc người cực kỳ thon thả, tự mình một người uống địa. Nàng là nhân gia bảo dưỡng tiểu tam, tịch mang đi ra câu tiểu bạch kiểm, khanh khách, có thể hay không bắt đầu vậy xem bản lĩnh của ngươi rồi, bất quá ta có thể trước tiên đem xấu nói được phía trước, thiên sáng liền chia tay, qua đêm nay các ngươi ai cũng không biết người nào, bằng không xảy ra sự tình chính ngươi phụ trách. Cái kia thôi được rồi, nếu là cùng mỹ nữ kia ngủ, ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Nhân gia nhất định là không phải sẽ trả ngay trước Bạch Tố Tiên, Lưu Húc đương nhiên sẽ không đi ngâm nước khác nàng, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lưu Húc cùng Bạch Tố Tiên uống nửa giờ, sau đó đứng dậy đi một chuyến buồng vệ sinh. Toilet. Xuyệt xuyệt hoàn hậu, Lưu Húc cảm thấy trong bụng dễ chịu một điểm, bất quá đầu bắt đầu có chút lớn, bước đi thời điểm cảm giác nhẹ bỗng. Lúc này hắn còn không có say, bất quá cũng đến rồi số lượng, trở về uống nữa nên vượt chỉ tiêu, dù sao vừa rồi cơm nước xong thời điểm cùng Lưu Đào cũng uống không ít. Ở bên ngoài đỡ ao nước ngây người sẽ, sau đó rửa mặt. Không đợi Lưu Húc đứng thẳng lưng lên, phía sau đột nhiên đã bị người ôm lấy. Còn là một nữ, bởi vì cảm giác được lưng cái kia hai ngọn núi vẫn không tính là tiểu. Người Lưu Húc vừa định hỏi ngươi muốn làm gì ô ô, đại ca van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Không đợi Lưu Húc nói hết lời, từ phía sau lưng ôm hắn nữ hải, trước hết khóc lên. Đây là tình huống gì? Lưu Húc tâm lý ý niệm đầu tiên chính là, gặp phải tiên nhân khiêu hoặc là người giả bị đụng. Ngươi buông ta ra trước, có chuyện gì từ từ nói. Hắn cau mày nói. Nữ hài nghe được Lưu Húc lời nói, quả nhiên buông tay. Xoay đầu lại, Lưu Húc nhìn về phía vừa rồi ôm cô gái của mình, dáng dấp so với chính mình thấp hơn nửa cái đầu, mặt trái xoan, miểu lấy trùng điệp vành cụ rộm, làm cho cùng một đại gờ-u-me ho tựa như, bất quá dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất trắng, trên mặt còn mang theo lưỡng đạo rất rõ ràng lệ ngân. Lưu Húc nhìn nữ hải có chút quen, đã có nhất thời nhớ không ra thì sao, tại nơi rẹn tạ rồ qua. Bê khắc. Ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.